Eo thon điềm dữ tử. Chương 47, sắp bị kẹp đứt rồi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Bùi Y Y đã từng nghe Châu Diễn nói, khi làm từ đằng sau vật nam tính của đàn ông tiến vào cực kỳ sâu. Chỉ là khi đó cô vẫn chưa gặp được thẩm ý, không biết vật đó của đàn ông tiến vào bên trong sẽ có cảm giác gì. Cực kỳ sâu là sâu như thế nào? Giờ đây thẩm ý đang cắm vào từ phía sau cô. Bùi Y Y cảm thấy nơi sâu nhất trong vách TH. T truyền ra cảm giác căng trướng tê dại. Đúng là có sự khác biệt rất lớn so với làm từ đằng trước. Đến cảm giác cực khoái cũng có chút khác biệt. Anh là loại người cần món đồ đó hả? Chê anh không làm em sướng đủ hả? Thẩm ý nghiến răng hừ lạnh, mang theo cảm giác mạnh bạo mà lúc bình thường không có. Có điều, anh dùng sức đưa đẩy thì đã đành, còn duỗi tay bóp véo eo cô. Bùi Y Y vừa nằm vừa ngâm nga, nhất thời chẳng có tâm trí để ý đến chỗ nào nữa. Chổng mông lên chút, thẩm ý phát một cái vào mông cô. Cú phát rất vang nhưng cô không hề cảm thấy đau. Cơ thể giật lên một cái, bị sức lực của thẩm ý điều khiển, vảnh mông lên thật cao, mà nửa thân trên hoàn toàn trúc xuống, hai chân càng dang rộng ra hơn. Tư thế này thật kỳ lạ, thật ngượng nghịu, vảnh mông cao như thế. Muốn anh làm em như vậy cơ à? Giọng của thẩm ý trầm thấp, còn toát ra cảm giác khàn khàn. Bùi Y Y vùi mặt vào ga giường, cảm thấy thật lạ lùng. Không phải anh bảo em vành mông cao như vậy sao? Thẩm ý hung hăng bóp chặt lấy mông cô. Vậy thuốc cũng là anh bảo em mua à? Bùi Y Y không hó hé câu gì nữa, lặng lẽ vùi đầu vào trong chăn. Được rồi, thẩm ý có vẻ giận thật rồi. Cũng tại cô không dùng đúng cách. Lòng tự tôn của đàn ông ở phương diện này nhất định là rất lớn. Cùng lắm thì về sau khi cô muốn lên đỉnh, cô sẽ bảo thẩm ý dùng miệng và dùng tay cho cô. Dù gì thích một người thì phải chấp nhận mọi thứ của người ấy mà. Kể cả chứng xuất tinh sớm. Bùi Y Y xem nhẹ chuyện này, nhưng khuôn mặt đang vùi trong chăn có vẻ hơi nghiêm trọng. Đang chìm trong suy tư, người phía sau thúc một cái, quy đờ, u dựa vào dòng xuân thủy chảy ra, cắm vào trong vách TH. Tê lần nữa, nếu tư thế cả người nằm sấp đã có thể cắm sâu lắm rồi. Thế thì ở tư thế quỳ út sấp này, dường như quy đờ, u có thể từ hoa huy, tê cắm vào trong tim vậy. Bùi Y Y phát ra tiếng kêu đầy thẳng thốt, sau đó lại thở từng hơi nặng nề. Vô vàn suy nghĩ trong đầu cũng bị cú thúc này đánh bay. Bụng dưới của cô không tự chủ được hóp vào. Từng tầng thịt trong huy, tê nhỏ đang xoắn lại với tốc độ mà cô có thể cảm nhận được. Thắt chặt đến nỗi thẩm ý cũng phải hít vào một hơi. Anh sắp bị em kẹp đứt rồi. Ngoài miệng thì anh nói có vẻ nghiêm trọng, nhưng bên dưới thì vô cùng hưởng thụ. Gôn TH. Tê cắm vào lút cán đã bắt đầu đưa đẩy kịch liệt, mạnh bạo thần tốc hơn cả lúc nãy. Ban đầu Bùi Y Y vẫn có thể ngâm nga những tiếng rên liền mạch, dần dần biến thành những tiếng nỉ non vụn vỡ. A, ư, hư, ưm, cũng không biết ở trong chăn quá kín hay là bị làm quá hưng phấn. Khuôn mặt chưa từng biết đỏ là gì của Bùi Y Y lúc này giống như vỏ tôm luộc. Tiếng rên này thẩm ý không nghe rõ lắm. Thế là anh vén chăn ra, phủ tay lên bờ lưng căng mịn, sau đó men theo bờ eo sờ lên trên. Vòng ra phía trước vần vò cặp tuyết lê của Bùi Y Y. Cặp tuyết lê buông rủ xuống nhìn có vẻ to hơn lúc trước một chút. Nhào nặn rất đã tay. Bùi Y Y vừa cúi xuống đã nhìn thấy ngực mình bị bóp thành các kiểu hình dạng. Cô thở hắt ra một hơi nóng hổi, nghe âm thanh mình phát ra thảm thiết mập mờ như nữ diễn viên tóc vàng trong video. Huy, tê nhỏ bị cự vật thô to nong ra, nhưng miệng huy, tê vẫn rất chặt chẽ, bao kín côn TH, tê cái miệng nhỏ. Khi côn TH, T tê rút ra, vách TH, tê non mềm cũng bị khều ra ngoài, mà đầu nấm vẫn luôn cắm vào bên trong thì như được môi lưỡi ngậm mút. Cảm giác sung sướng truyền từ lỗ sáo xuống đến hai hòn trứng. Đầu đầu cũng căng chặt, đầu đầu cũng ngập nước. Bùi Y Y là người không thể chống đỡ được trước, khi Thẩm Y cắm rút mãnh liệt liên tục không biết bao nhiêu cái. Một cảm giác tê dại xộc thẳng lên não, cô rên ư ử cắn lấy góc chăn, cả tiếng rên và cơ thể đều đang run rẩy. Trong những cú thúc không ngừng nghỉ, cô đã lên đỉnh trước Thẩm Ý, cách Trương.